Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 581 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Đinh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ người đứng trong hư không sôi trào, lúc này tiếng hò hét huyền náo vang vọng. Lục Tiêu Du, người đang dùng ngoại lực, người đang phá hư quy củ. Nghịch Thiên Tà Long gào thét, nó không có một cách nào rời khỏi kim quang đang bị trói buộc, mà Lục Tiêu Du vẫn làm ngơ với nó, hoàn toàn không để ý tới nó. Lục Tiêu Du dần dần khôi phục như cũ, làm cho nó sợ hãi. Giờ phút này, Lục Tiêu Du không còn chút khí lực nào cả, cũng không có động tĩnh gì. Chỉ còn lại kim quang bao phủ không gian. Sinh cơ trên người Lục Tiêu Du không còn, khí lạnh bao phủ toàn thân. Lúc này, đám trưởng thượng cũng chú ý tới. Tuy nhìn Lục Tiêu Du không còn sinh cơ, nhưng thật ra, sinh cơ lại rất tràn đầy, cũng không qua bao lâu. Lục Tiêu Du sinh ra vòng xoáy, thân thể của hắn rạn nứt, khe hở bao phủ khắp toàn thân. Năng lượng thiên địa bắt đầu hội tụ lại, hư không tự dưng run lên. Năng lượng không ngừng rót vào các khe hở trên thân thể Lục Tiêu Du, không ngừng tu bổ tất cả tổn thương. Qua một lát, âm thanh lôi điện đổ vang vang lên, vạn vật như thức tỉnh, năng lượng bao phủ cả không gian này, làm cho không gian kêu ong ong, năng lượng thiên địa nồng đậm. Tiếng sấm không ngừng đổ vang, sấm sét bao phủ khắp bầu trời, giống như có ngàn vạn con ngựa đang chạy trồm, muốn lao nhanh trong không gian hắc ám, đánh thức vạn vật. Trong giây lát, Nhật Nguyệt tinh thần trên cao bạo phát hào quang sáng ngời. Hào quang chiếu sáng không gian lở mờ, cuối cùng hội tụ thành một cột sáng khổng lồ chiếu thẳng lên thân thể Lục Tiêu Du, tương liền với hắn. Và lúc này, trong hư không, đột nhiên xuất hiện thiên uy bức người, có cuồng phong gào thét, tiềm điện đôi mình, đôi đình thét qua hư không. Bây giờ vô cùng vô tận, làm mọi người kinh hãi. Đây là gì? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào. Sắc mặt nhanh chóng biến sắc. Trong nháy mắt này, cả hư không chấn động, mây đen che phủ cả bầu trời. Mặt trời bị che đậy trong hư không vô tận. Ngay cả Nghịch Thiên Tà Long cũng cảm thấy kinh hãi, hoàn toàn không dám náo động. Chỉ thấy lôi đình đang tàn sát bừa bãi, hư không nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, giống như thiên địa đang rung chuyển, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Mọi người rung động, động tĩnh khủng bố trong hư không, chỉ thấy khe hở màu vàng trong thân thể tương liên với hư không vô tận. Thiên uy bây giờ ra thần, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn trên đầu của Lục Tiêu Du. Hai mắt nhắm chặt, thiên uy cuồn cuộn ra trì, kim quang bao phủ toàn thân giống như thần tích. Trong linh vũ thế giới, xa xa cũng sinh ra tiếng nổ âm âm, trời xanh biến sắc, thiên uy bao phủ không gian, năng lượng trong hư không không ngừng rót vào trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh trong thế giới quỷ bái. Không qua bao nhiêu năm nữa, Lục Tiêu Du này sẽ biến thành cường giả thật khó lường. Giọng nữ trong hư không thì thảo nói. Trong mây mù, không ai nhìn thấy, có một thân ảnh đang mỉm cười, nụ cười bá tuyệt thiên hạ, khẽ nói. Theo tiêu chuẩn Niết Bàn, trực tiếp diệt có thừa, qua hoàn toàn đặt chân sinh tử, thiên phú như vậy, trong cả 3.000 đại thế giới, cho dù là những cổ tộc kia cũng không tìm ra mấy người. Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiên địa dị tượng, Lục Tiêu Du đang dẫn động thiên địa dị tượng. Mọi người trong hư không không ngừng quan sát Lục Tiêu Du, thần sắc vô cùng tỏ ra khiếp sợ và thán phục. Từng tiếng nổ trầm thấp không ngừng bao phủ hư không, không ngừng đổ vang liên tiếp. Thần hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du giờ phút này giống như động sâu không đáy, không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa. Giờ phút này, thần hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du hấp thu năng lượng trong hư không sạch sẽ. Các cường giả cảm giác được năng lượng trong thiên địa từ từ yếu bớt. Thậm chí, năng lượng từ bên ngoài tương hoàng không gian thẩm thấu vào vạn thế điệp tràng. Năng lượng nồng đậm không ngừng thẩm thấu vào hư không, sau đó không ngừng có kim sắc quang mang bao phủ thần hồ. Trong lúc mơ hồ, uy áp không ngừng bộc phát dữ dội, làm cho tất cả người trong hư không xa xa hãi hùng khiếp vía, linh hồn vô cùng rung động. Trong hư không, giữa động tĩnh khủng bố như thế, trên bệ đá, các cường giả và trưởng tượng đồng thời đứng lên, kiếp sợ nhìn động tĩnh trên bầu trời. Lục Tiêu Du đang đột phá, khí tức này bây giờ vô cùng là hủy diệt. mà Ngã Hành thì tao rung động, không phải diệt có thừa mà là quá hoàn toàn. Khí tức mang theo sinh tử khí, đây là dấu hiệu sinh tử chuyển hóa cho nhau. Phụ Ma Hoàng giả rung động cũng lên tiếng. Không phải diệt có thừa là qua hoàn toàn, khí tức sinh tử bao phủ toàn thân, đây là dấu hiệu nhìn thấy sinh tử huyền cảnh. Phụ Ma Hoàng giả cũng lên tiếng, đặt chân sinh tử huyền cảnh cũng là dấu hiệu của niết bàn cảnh cao giai, dường như là khí tức của niết bàn cảnh cao giai. Nhưng khí tức này quá mạnh, cho dù là tuyên cổ cảnh sơ giai cũng không bằng. Các tổng lão nghẹn họng nhìn trần trối, Lục Thiên Du đột phá trong chiến đấu cũng không làm cho người ta rung động. Rung động chính là đột phá không tầm thường, từ chuẩn niết bàn đột phá tới niết bàn cảnh cao giai, đặt chân lên sinh tử huyền cảnh. Khí tức này quá cường hãn, Lục Thiên Du có thể gọi là yêu nghiệt. Thiên phú như thế, trong thường khung chiến trường, nếu có thêm Lục Thiên Du, không khó phần cao thấp với tám đại cổ tộc. Dược Vương rung động nói nhỏ. Bá bá! Dược Vương vừa dứt lời, các tổng lão rung động nhìn nhau, hơi siết chặt nắm đấm. Cuối cùng toàn thân rung động rất lớn, lập tức ăn ý nhìn lên người Tam Kỳ lão nhân, dường như chuyện này có liên quan tới Tam Kỳ lão nhân. Thường khung chiến trường, Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nhìn lên cao, khí tức chấn động kịch liệt, hắn thì thào một câu. Hư không rung chuyển, thiên địa biến sắc, trên trời xanh nhật nguyệt tinh thần xoay tròn và tương liên, năng lượng thiên địa mênh mông tiến vào trong thân hổ, một đạo khí tức khác thường từ thân hổ thức tỉnh. Khí tức từ thân hổ to lớn của Lục Thiên Du thẩm thấu vào trong khe hở màu vàng, hội tụ trên hư không. Ngày sau đó, trên hư không đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hai màu đen trắng dần hình thành. Chính giữa vòng xoáy có vòng cung tương liên với nhau, hóa thành đồ án âm dương, ngư hình tròn lơ lửng ở trong không trung. Che đậy cả phiến hư không này, ngay cả nhật nguyệt tinh cũng tương liên với vòng xoáy. Đồ án âm dương lơ lửng trong hư không, năng lượng đen trắng không ngừng bạo phát thật mạnh. Hào quang đen trắng trực tiếp bao phủ kim sắc quang mang. Chỉ trong nháy mắt, kim sắc quang mang thu liễm vào trong thân thể Lục Thiên Du, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Nghịch Thiên Tả Long không còn có áp lực, khói đen bộc phát dữ dội, nó không ngừng đánh giá tình hình. Nghịch Thiên Tả Long gào thét, đôi mắt đầy tức giận và sợ hãi. Nó hối hận tại sao mình lại chọc vào Lục Thiên Du làm gì. Nhưng thân ảnh khổng lồ của Nghịch Long bây giờ vừa hoạt động thì đồ án âm dương đen trắng bao phủ hắn vào trong. Thân thể khổng lồ bị lực lượng khác trói buộc, thiên uy khổng lồ áp chế, làm thân thể hắn run rẩy, linh hồn cũng khó hoạt động. Hư không trở nên lờ mờ, đồ án âm dương tỏa ra hào quang trói mắt, một thân ảnh hổ to lớn giống như thần thú đang tiếp nhận hào quang tẩy lễ. Đồ án âm dương sinh ra uy áp khổng lồ, phóng thích vào trong hư không vô tận, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả không gian. Dưới uy áp dạng này, phong vân biến hóa, hư không run rẩy, lôi đỉnh nổ vang. Thiên uy quá mạnh, khó có người chống cự nổi. Trên bệ đá, các trưởng thượng và các cường giả khác không ngừng đánh giá tình hình. Thiên uy hạo đáng, Lục Thiên Du được thiên uy gia thân, có thiên địa chiếu cố. Đột phá rồi, Lục Thiên Du đang đột phá trong chiến đấu. Không ngừng có cường giả đưa ra nhận định của mình. Mọi người ngưỡng mộ nhìn qua hư không, trong mắt mang theo tâm tình kích động khó mà che giấu nổi. Đám người đứng xem yên tĩnh lại, tất cả mọi người lúc này dần dần quan tâm động tĩnh kế tiếp. Khí tức trên người Lục Thiên Du từ từ bình tĩnh trở lại, thân hồ của hắn lặng lặng đứng trong hư không, toàn thân không sinh ra chút khí tức chấn động nào. Tất cả khôi phục bình thường, không còn thiên uy cuồn cuộn, không còn chiến hóa kinh thiên, thế nhưng nơi này vẫn có áp lực linh hồn đáng sợ. Đám người đứng ngoài xem hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dần dần hoạt động thân thể, ánh mắt rung động và hoảng hốt. Nghịch Thiên Tà Long sợ hãi, cảm giác động tĩnh liên tiếp, linh hồn hắn run rẩy. Nghịch Thiên Tà Long đã sợ hãi rồi, không gian bình thường, không còn trói buộc. Nó suy nghĩ đầu tiên là phải trốn đi. Cùng một thời gian ấy, Lục Thiên Du chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này, Lục Thiên Du tỏa ra sinh cơ bừng bừng, sinh cơ nồng đậm tới cực điểm. Nghiệt xúc, còn trốn đi nơi nào? Lục Thiên Du thét lớn, tiếng nói vừa dứt, cả hư không đột nhiên chấn động lần nữa. Thần hồ của Lục Thiên Du tiến lên một bước, trực tiếp lăng không chụp lấy thân thể Nghịch Thiên Tà Long đang bỏ chạy. Một trảo này vừa đánh ra, chỉ trong nháy mắt, cả không gian chấn động một cách khó hiểu. Trong hư không vô tận, đột nhiên sinh ra một trảo màu vàng cực lớn, phá không bay đi. Giờ phút này, khí tức lăng lệ, gió nổi mây phun, lôi đỉnh vần vũ, một trảo này biến lớn mấy ngàn mét. Hư không ven đường, xung quanh nó bị tan vỡ, khó mà khôi phục lại. hư không đen kịt vắt ngang bầu trời, một trảo nhanh chóng chụp vào cái đuôi nghịch thiên tả long. Một trảo này trực tiếp vặn vẹo không gian, sình sình kéo đuôi nghịch thiên tả long lại. Cho dù nghịch thiên tả long dãy dụa thế nào cũng không thể thoát thân được. Trở lại đây cho ta. Lục Thiếu Du quát lớn, vật tay đứng lên. Thân thể nghịch thiên tà long giống như con rắn phá không bay lên cao, phá hủy, hư không sinh ra không gian đen kịt. Lúc này nó rơi thẳng xuống phong thần đài, bình đài không ngừng chấn động dữ dội. Nghịch thiên tà long giống như con rùn lắc lư trên quảng trường màu vàng, hào quang năng lượng ngập trời bao phủ các nơi. Năng lượng cuồng bạo giống như hóa thành thực chất, không ngừng quét qua khắp nơi. Cả quảng trường to lớn như thế, giờ phút này khó có thể trèo chống được nữa. Lực lượng hủy diệt kia không gì không thể phá hủy, cả quảng trường to như thế lập tức nứt vỡ, giống như thiên thạch va chạm với quảng trường. Dưới nguồn năng lượng hủy diệt đáng sợ, cả hư không vô tận sinh ra vặn vẹo, lực lượng cuồng bạo quét qua khắp các nơi, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, vô cùng là kinh khủng. Nhìn cảnh này, mọi người ngẩng đầu quan sát Lục Thiêu Du, thực lực nghịch thiên tà long thế nào ai cũng có thể hiểu rõ, mà lúc này nghịch thiên tà long đang ở trong tay Lục Thiêu Du bị trà đạp như con sâu cái kiến. Đây là thực lực của niết bàn cảnh cao giai sao? Các tổng lão cho rằng Lục Thiêu Du từ chuẩn niết bàn trực tiếp vượt qua niết bàn cảnh cao giai, đặt chân vào sinh tử niết bàn, chẳng các gì đột phá ba giai. Đây là tồn tại yêu nghiệt mới làm được. Nhưng với các trưởng thượng mà nói, niết bàn cảnh là cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Niết bàn không chỉ là bản thân niết bàn, còn có áo nghĩa niết bàn. Mà quá trình này, đối với người bình thường, cần trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Nhưng có người chỉ dùng 10 năm, 1 năm, thậm chí thời gian ngắn hơn đã hoàn thành tất cả. Bản thân Niết Bàn không liên quan tới thời gian. Niết Bàn chính là quá trình định ngộ, diệt có thừa, qua hoàn toàn, độ sinh tử, tuyền cổ bất biến, địch vạn kiếp, hoàn toàn không quan hệ quá nhiều tới bên ngoài. Niết Bàn là lĩnh ngộ đầy đủ sẽ chứng nhận Niết Bàn. Niết bàn phân chia cảnh giới cao thấp toàn bằng lĩnh ngộ. Bởi vậy, đối với Lục Thiêu Du đặt chân sinh tử niết bàn, rất nhiều trưởng thượng rung động. Không phải Lục Thiêu Du đột phá, mà là thiên phú khủng bố. Thiên phú này là mấu chốt quyết định cảnh giới niết bàn. Giờ phút này, Lục Thiêu Du đặt chân sinh tử niết bàn huyền cảnh, nhưng mà thực lực lại vượt xa niết bàn cao giai, không phải người bình thường có thể so sánh. Đây cũng là điểm các trưởng thượng phải trố mắt mà nhìn. Nghịch thiên tà long bị ném cho xây sầm mặt mày, hắn không ngừng kêu thảm thiết, chỉ tiếc cái đuôi của hắn vẫn bị bàn tay màu vàng nắm chặt, hoàn toàn không thể dạy dụa hoặc thoát thân. Tiếng đào mình sinh ra âm thanh long ngâm, Lục Thiêu Du đứng đó tay cầm chuôi nghịch thiên tà long. Thế nhưng huyết đục xuất hiện trong tay kia sinh ra tiếng long ngâm kinh tâm động phách, từng đạo đao mang màu vàng bắn ra bên ngoài. Đao mang quét qua tất cả, lăng lệ ác liệt, khí tức linh hồn lực quét qua các nơi. Cả hư không to như thế cũng nặng nề, tất cả mọi người ngừng thở, trái tim như nằm trên cổ họng. Khí tức này căn bản không nên tồn tại trên đời, bởi vì khí tức này mang theo uy năng hủy diệt vạn vật. Đàm mang màu vàng lướt qua, mặc cho cái đuôi của nghịch thiên tà long bắt đầu phá không, nhưng khi đàm mang xẹt qua, trực tiếp chém nghịch thiên tà long thành hai nửa, thân thể to lớn bị nghiền nát, chỗ bị chém kim quang tỏa ra, trong ánh mắt hoảng sợ của nghịch thiên tà long biến sắc. Thân thể khổng lồ bộc phát khói đen âm tà ngăn cản kim quang. Một đao này tỏa ra khí tức ác liệt, ăn mòn thân thể của hắn, trực tiếp áp chế khí âm tà, chờ đợi hắn chỉ có hủy diệt. Lục Thiêu Du, ta nhận... Hai mắt của nghịch thiên tà long mang theo sợ hãi và tuyệt vọng, lớn tiếng nói ra. Chỉ tiếc nghịch thiên tà long chưa dứt lời, lòng bàn tay của Lục Thiêu Du sinh ra đồ án âm dương bao phủ lấy nó, trực tiếp mặc kệ nghịch thiên tà long dạy dụa thế nào cũng bị phong ấn. Lục Thiêu Du bắt nó vào trong tay. Thắng, Lục Thiêu Du thắng thật rồi. Trên quảng trường thành vô sắc có tiếng hoàn hồ vàng dội. Hàng tỷ người kích động khi thấy Lục Thiêu Du chiến thắng. Tất cả áp lực lập tức phóng thích. Thắng, vô sắc trùng thiền thế giới chúng ta chiến thắng. Trên lầu các, Từ Huyền lệ nóng doanh trọng. Bao nhiêu năm qua đi, vô sắc trùng thiền thế giới rốt cuộc cũng quật khởi. Chờ đợi vô số năm, mộng tượng của vô số tiền bối. Bây giờ là lúc vô sắc trung thiên thế giới quật khởi. Thắng, thắng rồi. Năm người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc lệ nóng doanh trọng, đại biểu cho vô sắc trung thiên thế giới, từ nay về sau chính thức quật khởi. Thắng, chiến thắng thật rồi. Sau lưng quỷ cốc hoàng giả và nhiều cường giả trùng động, bọn họ đã khóc, đôi mắt hướng Hầu Minh không ngừng chảy nước mắt. Nghịch thiên tả long gặp bi kịch rồi. Trong hư không, từng đạo ánh mắt cảm thán rung động khi bị Lục Thiêu Du trả đạp. Nghịch thiên tả long lúc này bị phong ấn. Lại trong khoảng thời gian ngắn xảy ra quá nhiều việc rung động. Giờ phút này cũng có thể khẳng định nghịch thiên tả long tuyệt đối sẽ gặp bi kịch. Lục Thiêu Du thủ liệm bản thể khổng lồ, thân ảnh phá không bay đi. Hắn lập tức xuất hiện trước mặt một thân ảnh chật vật. Lúc này bên dưới có thân ảnh chật vật đang đứng, chính là Hoài Linh Ngọc bị nghịch thiên tả long thôn phệ nhưng không có đánh chết. Hoài Linh Ngọc, người còn có chỗ dựa vào không? Lục Thiên Du xuất hiện trước mặt Hoài Linh Ngọc. Hoài Linh Ngọc vốn tưởng rằng hắn hẳn phải chết. Bỗng nhiên, trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, linh hồn phân thân không bị nghịch thiên tả long tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này có thể chạy thoát bản thể. Xem như đại nạn không chết, hắn khó phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên nhìn thấy Lục Thiên Du, Hoài Linh Ngọc sợ hãi quát lớn. Ta nhận thua, ta đầu hàng. Hoài Linh Ngọc tìm được đường sống trong cõi chết. Hắn biết rõ chính mình nên lựa chọn như thế nào. Hắn không bị giết, mất đi nghịch thiên tả long, hắn sẽ không phải đối thủ của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, người không thể giết ta. Ta nhận thua, ta đầu hàng. Dựa theo quy tắc, người không thể giết ta. Người không phải muốn giết ta sao? Ta hết lần này tới lần khác còn sống. Người trợ mắt không thể giết ta. Ta tức chết ngươi. Ta nhận thua, ta đầu hàng. Hoài Linh Ngọc điên cuồng gào to, tiếng cười âm lệ vượt qua sự sợ hãi. Phun cái gì mà phun, thật là phế vật. Lục Thiêu Du lườm Hoài Linh Ngọc rồi một cái, bỗng nhiên tay phải nâng lên, sinh ra năng lượng bàng bạc. Hư không chung quanh sinh ra vết nứt không gian, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật, làm người ta sợ hãi. Lục Thiêu Du, người dám sao? Giờ phút này, Hoài Linh Ngọc cảm thấy đáy lòng rùn sợ, cảm giác tuyệt vọng sờn hết cả gai ốc, ăn sâu vào linh hồn của hắn. Hoài Linh Ngọc chưa nói xong, toàn thân của hắn đã tan vỡ. Thần hồn câu diệt, hóa thành hư vô, triệt để chết đi. Không! Trên lầu các thành vô sắc, Hoài Viễn Khôi thét lớn, nhìn Hoài Linh Ngọc tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngay sau đó thần hồn câu diệt, triệt để chết đi, từ hy vọng biến thành tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn mới quát lớn. Lục Thiêu Du, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Lục Thiêu Du giết Hoài Linh Ngọc. Người chung quanh nhìn nhau, Lục Thiêu Du công khai đánh chết Hoài Linh Ngọc, chẳng các gì không nhìn quy tắc phong thần đài. Thật to gan lớn mật, công nhiên đánh chết người dự thi, bỏ qua quy tắc phong thần đài, bỏ qua các trưởng thượng, trừ vị dựa theo quy củ nên làm gì đây? Hoa Loan cười lạnh nhìn các trưởng thượng bên cạnh. Chuyện này, Mặc Ngạ Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, các trưởng thượng khó xử nhìn Lục Thiêu Du. Quỷ Cốc, Nhàn Vân trong vạn thế đối quyết do các người phụ trách, hiện tại có người bỏ qua quy tắc, nên xử trí như thế nào? Hỏa Loan nhìn chằm chằm vào Quỷ Cốc Hoàng giả cùng với Nhàn Vân Hoàng giả. Nhàn Vân Hoàng giả bất đắc dĩ nói nhỏ, dựa theo quy tắc, nhẹ thì trục xuất vạn thế đối quyết, nặng thì lập tức đánh chết ngay. Lục Thiên Du công nhiên bỏ qua quy tắc, rõ như ban ngày xem như đủ nặng, trừ vì thấy thế nào nên xử trí như thế nào đây? Hỏa Loan hỏi mọi người. Chuyện này, mọi người nhìn nhau, Hỏa Loan nói rõ có ý muốn giết Lục Thiêu Du. Với thiên phú của Lục Thiêu Du, cho dù trục xuất vạn thế đối quyết hay là đánh chết đi, đây là tổn thất lớn của hai đại liên minh. Thế nhưng mà Lục Thiêu Du xác thực công nhiên bỏ qua quy tắc, xử trí thế nào cũng không tốt. Lục Thiêu Du, tại sao người công khai đánh chết Hoài Linh Ngọc? Ánh mắt của Quỷ Cốc co rúm một hồi, lập tức hỏi Lục Thiêu Du. Ai nói ta đánh chết Hoài Linh Ngọc? Hoài Linh Ngọc đã sớm chết rồi. Trên người chỉ là một đạo linh hồn của nghịch thiên tà long mà thôi. Nghịch thiên tà long muốn mượn cơ hội bỏ trốn, ta diệt chính là một tia linh hồn của nghịch thiên tà long, chưa từng diệt Hoài Linh Ngọc. Hoài Linh Ngọc đã sớm bị nghịch thiên tà long thôn vệ, chẳng lẽ không có người nhìn thấy sao? Hỏa Loan làm khó dễ, Lục Thiêu Du đã sớm biết rõ. Giờ phút này hắn nhìn Hỏa Loan trên mặt cười lạnh khiêu khích. Nghe vậy, các trưởng lão, trưởng thượng cười khẽ, chẳng ai nhớ rằng Lục Thiêu Du lại có chiều này. Chỉ cần không nhận nợ thì không là gì cả, bởi vì trên không đối chứng. Hỏa Loan, người nghe thấy chưa? Lục Thiêu Du diệt chỉ là tàn hồn của nghịch thiên tà long mà thôi, chưa từng diệt Hoài Linh Ngọc. Quỷ Cốc cười cười nói với Hỏa Loan, miệng lưỡi thật là bén nhọn, chỉ hưu bảo ngựa, cho rằng như thế là vượt qua kiểm tra sao? Rốt cuộc Lục Thiêu Du đánh chết Hoài Linh Ngọc hay là nghịch thiên tà long? Hỏa Loan hỏi thế, Lục Thiêu Du đánh chết rõ ràng chính là Hoài Linh Ngọc, tuyệt đối không phải nghịch thiên tà long. Với thực lực của mọi người sao không rõ cơ chứ, hiển nhiên đang bao che cho Lục Thiêu Du. Hỏa Loan, ca mẹ như người thật lắm mồm, trên không đối chứng, người rõ ràng cố ý nhắm vào Lục Thiêu Du ta, dùng già mà lớn nhỏ tính toán là bổn sự gì? Tam Kỳ lão nhân tức giận, thét lớn một tiếng, nhìn chăm chăm vào Hỏa Loan, trong mắt bắn ra lửa giận. Tam Kỳ, người lão già hỏa này, thật cho rằng ta không dám động thủ với người sao? Trạng thái của ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Tam Kỳ lão nhân lúc bây giờ nói một câu, ga mẹ làm cho Hỏa Loan tức giận, lửa giận xông lên tận đầu, quát Tam Kỳ lão nhân. Vậy thử xem, lão tử hiện tại, đánh không lại ngươi, ngươi cũng không thể lưu lại ta, chờ ta khôi phục, ta nhổ lông gà của ngươi, không có gì khó cả. Tam Kỳ lão nhân hoàn toàn không có phong phạm trưởng thượng, hắn giống như dù cồn, người chung quanh cảm thấy buồn cười. Tam Kỳ, ta không chấp nhặt loại người như ngươi. Lục Tiêu Du nói diệt linh hồn của nghịch thiên tà long, vậy giao linh hồn bổn nguyên của nghịch thiên tà long ra đây, hỏi cho biết. Huống chi, nghịch thiên tà long có linh hồn Hoài Linh Ngọc, cũng là người dự thi. Lục Tiêu Du phong ấn hắn là phá hư quy củ. Hỏa Loan nhìn Lục Tiêu Du, nàng không muốn dây dưa với Tam Kỳ lão nhân. Hiện tại, chủ yếu nhắm vào Lục Tiêu Du, dùng thiên phú của Lục Tiêu Du nhất định phải bóp chết trong trứng nước, bằng không về sau tuyệt đối sẽ biến thành tai họa của Phượng Hoàng nhất tộc. Bị Hỏa Loan nhìn chằm chằm vào, Lục Tiêu Du cười lạnh nói, não tàn, nghịch thiên tà long đã diệt Hoài Linh Ngọc, không phải người dự thi. Nghịch thiên tà long phá hư quyết đấu phong thần đài, ta chỉ ra tay ngăn cản, phong ấn nghịch thiên tà long có gì không thể. Lại nói nghịch thiên tà long âm hiểm xảo trá, mọi người biết rõ, ta phong ấn nghịch thiên tà long, đến lúc đó nghịch thiên tà long nói chuyện, cố ý nhắm vào ta, đây không phải là tìm khó xử sao? Lục Tiêu Du này ta thích nhất. Hỏa Loan trưởng thượng nói rõ là cố ý nhằm vào Lục Tiêu Du, cần gì phải khách khí chứ? Lục Tiêu Du nói thế được rất nhiều người đồng tình. Lục Tiêu Du dám can đảm làm can với trưởng thượng, người phải tội gì? Hỏa Loan bây giờ nổi giận, một sát ý bắn ra, muốn chém giết Lục Tiêu Du. Hỏa Loan, người dám động Lục Tiêu Du, ta lập tức giết Nguyệt Hoàng thế giới Hoàng Lạc Nhan. Về phần ngươi có thể giết được Lục Tiêu Du hay không thì không chắc, nhưng mà ta cho ngươi biết, ta nhận định có thể giết Hoàng Lạc Nhan, không tin ngươi cứ thử xem. Tam Kỳ lão nhân nhìn Hỏa Loan, bây giờ nói chuyện không khách khí. Ngươi! Hỏa Loan nhìn thẳng Tam Kỳ lão nhân tức giận trùng thiên, biết rõ Tam Kỳ làm việc không tuân theo quy củ, lúc này rất khó xử. Hai vị thân là trưởng thượng, trước mặt mọi người không nên mất thân phận như thế. Mặc Ngã Hành, Tĩnh Kiếm Hoàng, Dược Phương đều khuyên can Hỏa Loan và Tam Kỳ. Trận này, vô sắc thế giới Lục Tiêu Du chiến thắng. Quỷ cốc hoàng giả lập tức truyền âm cho lão già trọng tài. Lão trọng tài tuyên bố, trận tiếp theo, phong vân thế giới Mạc Kinh Thiên đấu với vũ sắc thế giới Lục Thiêu Du. Lục lão trọng tài tuyên bố, Hỏa Loan chỉ có thể ngồi xuống. Nàng biết rõ, nhưng đừng nói Tam Kỳ che chở Lục Thiêu Du, nàng khó có thể có cơ hội đánh chết. Tăng thêm hiện tại bây giờ, bởi vì tiên phú của Lục Thiêu Du, Mạc Ngã Hành, Tình Kiếm Hoàng, Nhàn Vân, Quỷ Cốc, Dược Vương, Phục Ma Hoàng giả sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo Lục Tiêu Du. Mạc Kình Thiên đấu Lục Tiêu Du. Ai ra? Mạc Kình Thiên cười khổ. Mạc Kình Thiên lên đài tuyên bố, ta tuyệt đối sẽ không có cơ hội đánh bại biến tên biến thái như ngươi, cho nên ta sẽ nhận thua trước. Lục Tiêu Du chiến thắng. Lục này đứng đầu cửu hoàng, phong hào chiến thần đã là của Lục Tiêu Du. Nghe Mạc Kình Thiên trực tiếp nhận thua, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Mạc Kình Thiên tuy thắng Nhâm Tiêu Diêu, nhưng mà hắn không có lực tái chiến. Lúc này, đối mặt Lục Tiêu Du có thể trả đạp nghịch thiên tà long, căn bản không cần động thủ. Mà Mạc Kình Thiên nhận thua, Lục Tiêu Du cũng trở thành chiến thần. Thắng, vô sắc trùng thiên thế giới rốt cuộc có chiến thần. Thành công rồi, không biết giờ phút này, người trong vô sắc thế giới sẽ kích động đến thế nào. Hướng Hầu Minh, Hoàng Sa, Tử Viêm, Quỷ Oa, Bạch Lang, Tiết Mặc Kỳ kích động. Trận đấu cuối cùng, vô sắc thế giới Lục Tiêu Du chiến thắng. Dựa theo quy tắc, Lục Tiêu Du sẽ là chiến thần. Lão già trọng tài lập tức tuyên bố. Chậm đã. Đúng lúc này, Hỏa Loan quát lớn. Lục Tiêu Du đánh chết Hoài Đình Ngọc chưa làm rõ ràng, không thể phong làm chiến thần. Ta nghĩ mọi người không có ý kiến. Cái này... Chúng trưởng lão nghe vậy, lập tức biết rõ Hỏa Loan chiếm ý mà không tha người. Dù sao, chân tướng của sự việc các trưởng thượng đều biết rõ, chỉ cố ý giả bộ không biết mà thôi, không thể bỏ qua quy tắc của vạn thế đối quyết được. Lục Tiêu Du cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn hư không. Mọi người kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy Lục Tiêu Du đạp không đứng đó, áo bảo xanh rung lên, ánh mắt nhìn toàn trường nói. Cái gọi là chiến thần không phải chiến thắng tất cả đối thủ, mà là chiến đến thời khắc cuối cùng, không phá thì không xây, phá rồi lại lập, đó là chiến thần. Vừa dứt lời, Lục Thiên Du nhìn thẳng Hỏa Lam, trầm giọng nói. Về phần hai đại điển mình phong hào chiến thần gì đó, Lục Thiên Du ta cũng không có hứng thú, người muốn thì cứ cầm đi, ta cũng không cần. Tiếng cười vang lên, Lục Thiên Du nhìn Hỏa Đoàn, nói tiếp. Huống chi, hai đại liên minh gọi là phong hào chiến thần, trong mắt thế hệ trẻ thế giới hỗn độn được xem là cái gì? Năm người bên ngoài nghe Lục Thiên Du nói thế thì ngẩn ngơ. Không phá thì không xây, phá rồi lại lập lại. Đó là chiến thần. Nhầm Tiểu Diêu, Tịnh Vô Ngân thì thào dường như cảm ngộ đạo lý trong đó. Hỏa Loan chấn động, đây không thể nghi ngờ là cái tát thẳng vào mặt của nàng trước mặt mọi người. Thế nhưng nàng không thể phát tác. Nhưng Hỏa Loan biết rõ không thể buông tha Lục Thiên Du này. Nếu để cho hắn có được phong hào chiến thần, đến lúc đó thì càng khó đối phó. Không thể nghi ngờ, mặc định hắn vi phạm quy tắc vạn thế đối quyết, mà chỉ cần Lục Thiên Du không có phong hào chiến thần, nàng còn có cơ hội. Bất kể như thế nào, Lục Thiên Du nếu có được phong hào chiến thần, nhất định sẽ khó đối phó hơn, địa vị trong hai đại liên minh sẽ khác đi. Bởi vậy, trong lòng Hỏa Loan sớm có ý định, nhất định không thể để cho Lục Thiên Du có được phong hào chiến thần. Chuyện phong hào chiến thần để nói sau đi. Hoài Linh Ngọc bị nghịch thiên tả lòng tiêu diệt. 10 chiến hoàng, 20 chiến tôn sẽ chọn ra một người. Chiến tôn sẽ chọn ra từ chiến tướng chọn ra từ những người tham gia phong thần đài, từ đó bổ sung những người bị thiếu. Quỷ Cốc tuyển bố. Quỷ Cốc nói xong, ánh mắt nhìn Lục Thiên Du, nhìn thẳng Lục Thiên Du, ánh mắt trở mong nói. Lục Thiên Du, người có bằng lòng làm môn hạ Quỷ Cốc ta hay không, trở thành đệ tử thân truyền? Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Du, chờ hắn quyết định, bởi vì rất nhiều trưởng thượng đều muốn thu hắn làm đồ đệ. Lục Thiên Du, tuy ngươi là người Vạn Thiên Liên Minh, nhưng Vạn Thiên Liên Minh chỉ là làm việc buôn bán, không nhất định thích hợp với ngươi. Làm môn hạ của ta cho ngươi một kiện thông đình bảo khí hòa thuộc tính. Nếu ngươi thích thì cứ cầm đi, xem như lễ gặp mặt của ta. Nhàn Vân Hoàng giả nhanh chóng lôi kéo Lục Thiên Du. Dựa theo quy tắc, chỉ có hắn và Quỷ Cốc mới có tư cách lựa chọn đầu tiên. Thổng đình bảo khí sao? Quỷ Cốc Hoàng giả và Nhàn Vân Hoàng giả, hai người tranh nhau. Đám người đứng ngoài yên tĩnh. Thổng đình bảo khí đấy, đây tuyệt đối là bảo vật bất phàm. Nhàn Vân vô sỉ. Quỷ Cốc Hoàng giả và các trưởng thượng kinh bỉ nhìn Nhàn Vân Hoàng giả. Nội tâm mắng chửi Nhàn Vân Hoàng giả. Vì lôi kéo Lục Thiên Du, Nhàn Vân Hoàng giả dĩ nhiên cầm thổng đình bảo khí mình cựu tử nhất sinh mới chiếm được đổi lấy Lục Thiên Du. Thử hỏi tiểu tử niết bàn cảnh có thể chống cự hấp dẫn của thổng đình bảo khí hay không? Cho dù là trưởng thượng bọn họ cũng không thể. Thổng đình bảo khí chính là thông linh bảo khí. Lục Thiên Du sững sờ, một kiện thông linh bảo khí giá trị thế nào hắn biết rõ, đây tuyệt đối là trọng bảo trong trọng bảo. Không nghĩ tới Nhàn Vân Hoàng giả thật là hạ vốn gốc. Giờ phút này Lục Thiên Du nói không động tâm là giả, thông linh bảo khí có ai không động tâm cơ chứ? Lục Thiên Du bái nhập bồn hạ của ta cũng thế, ta tuyệt đối có đầy đủ tài nguyên tu luyện giúp người tiến thêm một bước. Mặc Ngạ Hành cũng sinh ra hứng thú, nhìn Lục Thiên Du nghiêm mặt nói. Tịnh Kiếm Hoàng bên cạnh Mặc Ngạ Hành, hắn nhìn thẳng vào Lục Thiên Du nói tiếp. Lục Thiên Du, gia nhập bồn hạ của ta cũng chưa hẳn không thể. Gia nhập bồn hạ của ta, tạo nghệ linh hồn của ta sẽ giúp cho người tiến thêm một bước. Các tổng lão trừ Hỏa Loan và Tam Kỳ lão nhân ra, không ai không quan tâm đến Lục Thiên Du. Lục Thiên Du nhìn mọi người, trong nội tâm đã sớm có ý định, mỉm cười, cuối cùng nhìn Tam Kỳ lão nhân. Tam Kỳ lão nhân cười nhạt một tiếng, hắn đắng chát nhìn qua Lục Thiên Du nói. Ta không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, không có thổng đình bảo khí. Lục Thiên Du nhìn Tam Kỳ lão nhân, hắn cười vui vẻ nói. Kỳ lão, tiểu tử có yêu cầu quá đáng, thỉnh Kỳ lão đáp ứng. Nói đi. Sắc mặt của Tam Kỳ lão nhân biến hóa. Lục Thiên Du nhìn Mặc Kình Thiên sau lưng nói. Kình Thiên huynh đệ vẫn muốn chính thức bái nhập làm môn hạ của Kỳ lão. Hôm nay có cơ hội này, kính xin Kỳ lão thành toàn. Mặc Kình Thiên nghe Lục Thiên Du nói xong, hắn kích động đi lên quỳ xuống hô. Thỉnh sư tổ thanh toàn. Sư tổ sao? Trong hư không, các trưởng thượng ngạc nhiên. Tại sao Mặc Kình Thiên có quan hệ với Tam Kỳ lão nhân là như thế nào chứ? Tam Kỳ lão nhân im lặng nhìn qua Lục Thiên Du cùng Mặc Kình Thiên, lập tức ánh mắt quan sát Mặc Kình Thiên, niết bàn cảnh sơ giai, thời gian không gian, linh hồn, bà ao nghĩa kỳ lạ trên người, đánh bại niết bàn cảnh trung giai Nhầm Tiểu Diêu, thiên phú và thực lực đã chứng minh tất cả, so với người có phong hào chiến thần những năm trước cũng không kém gì. Cũng được, sư phụ của ngươi chỉ là đệ tử ký danh của ta. Tuy là ta ân chuẩn cho hắn gia nhập, nhưng dù sao hắn cũng không phải đệ tử chính thức. Tam Kỳ lão nhân nhìn qua Mạc Kình Thiên, từ từ nói tiếp. Như vậy đi, về sau ngươi sẽ thành đệ tử thần truyền của ta. Bản thân của Phi Linh sẽ trở thành sư huynh của ngươi. Ngươi có bằng lòng hay là không? Đệ tử thân truyền sao? Mạc Kình Thiên kinh ngạc một lúc, hắn dập đầu hành lễ, liên tiếp dập đầu 9 cái rồi nói. Đệ tử Mạc Kình Thiên bái kiến sư phụ. Tốt lắm, những lễ nghĩa kia miễn đi, có tâm ý là tốt rồi. Tam Kỳ lão nhân vui vẻ, nếu bỏ Lục Thiêu Du ra, Mạc Kình Thiên thật sự thích hợp làm truyền nhân của hắn. Chúc mừng Kình Thiên huynh đệ. Mạc Kình Thiên gặp vui vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tam Kỳ lão nhân sẽ trực tiếp thu Mạc Kình Thiên làm đồ đệ, hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết. Nói xong, Tam Kỳ lão nhân nhìn qua Lục Thiêu Du, theo hắn hiểu biết về Lục Thiêu Du sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình thu Mạc Kình Thiên, tự nhiên là có nguyên nhân. Kỳ lão, người đã thu Kình Thiên huynh đệ làm đệ tử, ta và Kình Thiên huynh đệ tình như thủ túc, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, sau này Kỳ lão là sư bá của ta. Lục Thiêu Du nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, áo bảo xanh vung lên, cung kính quỳ một gối hành lễ nói, tiểu tử bái kiến Tam Kỳ sư bá. Linh hồn bổn nguyên của Kình Thiên Tà Long này xem như tiểu tử hiếu kính sư bá, xin sư bá nhận lấy. Vừa mới dứt lời, trong tay của Lục Thiêu Du xuất hiện đồ án âm dương, vững vàng xuất hiện trước mặt Tam Kỳ lão nhân. Lục Thiêu Du đoán chừng Kình Thiên Tà Long có tác dụng lớn với Tam Kỳ lão nhân. Thôn Thiên Tà Giao đã bị Tam Kỳ lão nhân luyện hóa. Trước kia, Thôn Thiên Tà Giao và Kình Thiên Tà Long muốn thôn phệ nhau. Lúc này giao linh hồn bổn nguyên Kình Thiên Tà Long cho Tam Kỳ lão nhân, tự nhiên cũng có tác dụng lớn. Về phần Tam Kỳ lão nhân có tâm ý với mình, Lục Thiêu Du biết rõ, Tam Kỳ lão nhân vẫn chỉ đạo và bảo hộ mình. Nội tâm Lục Thiêu Du cảm ơn, nhưng về phần bái sư, Lục Thiêu Du không muốn làm như thế. Sau chuyện của Phương Chí Thành, Lục Thiêu Du có khúc mắc, cũng không đại biểu Lục Thiêu Du đặt Phương Chí Thành ở trong lòng. Chỉ là sau việc này, Lục Thiêu Du cũng nghĩ đến sư phụ lão nhân gia, Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Vị sư phụ này nhất định không phải người thường có thể so sánh, chính mình bái sư cũng không thỏa đáng. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Thiêu Du, hắn cười khổ. Hắn biết rõ Lục Thiêu Du không muốn bái sư, trong nội tâm đã hiểu rõ, có thể làm được một bước này, tâm ý của Lục Thiêu Du hắn cũng hiểu, cũng cảm ơn. Tam Kỳ lão nhân thu linh hồn bổn nguyên của Kình Thiên Tà Long, lại nói, cũng được, nhiều sư điệt cũng không tệ, đứng lên đi. Đệ tử Thái A bái kiến sư tổ. Tam Kỳ lão nhân vừa dứt lời, Thái A nhưng lập tức hành lễ. Sư phụ đã hành lễ, hắn không thể không hành lễ. Sư phụ xưng là sư bá, tự nhiên hắn phải gọi là sư tổ. Tam Kỳ lão nhân cười ha hả rồi nói, không nghĩ tới hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, miễn lễ đi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du không có bái Tam Kỳ làm sư, không ít tông lão nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, không có Tam Kỳ lão nhân cạnh tranh, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ có cơ hội. Lục Thiêu Du, vậy người tự chọn vị trưởng thượng nào, cần gia nhập môn hạ của ai? Nhàn Vân Hoàng giả thúc giục, hắn vui vẻ hỏi thăm, đây là cơ hội duy nhất. Lục Thiêu Du nhìn qua Nhàn Vân Hoàng giả, nói nhỏ, Nhàn Vân trưởng thượng, xin hỏi quy tắc còn nói rõ nhất định gia nhập môn hạ trưởng thượng hay không? Cái này, Nhàn Vân Hoàng giả sững sờ, hơi nghi ngờ nói, không có, thuần túy là tự nguyện, phải biết rằng gia nhập môn hạ trưởng thượng là ước mơ của rất nhiều người. Vậy thì được rồi. Lục Thiêu Du nhìn qua các trưởng thượng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lại nói, Lục trưởng có người cậy giả lên mặt lấn mặt ta, vị trưởng thượng nào toàn lực bảo hộ ta như Tam Kỳ sư bá, thì ta sẽ bái người đó làm sư phụ. Khi Lục Thiêu Du dứt lời, một đám trưởng thượng hai mặt nhìn nhau, Lục Thiêu Du nói chuyện cậy giả lên mặt, mọi người tự nhiên hiểu, nói chính là Hỏa Loan, mà có thể giống Tam Kỳ lão nhân khiêu chiến Hỏa Loan, thật sự không có là ai. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc, dù sao quan hệ với Lục Thiêu Du còn chưa xác định. Chỉ nói đùa với các trưởng thượng, hy vọng trừ vị trưởng thượng thứ lỗi. Lục Thiêu Du nhìn phản ứng của bọn họ, ánh mắt chấn động, mục đích đã đạt được. Lục Thiêu Du nói tiếp, giả sử bản giao sau khi bái nhập môn hạ không thể bái được người khác, cho nên tiểu tử dù muốn làm môn hạ của các trưởng thượng, nhưng có sư mệnh trên người thì không có sư tồn sư trọng đạo và bổn phận đời ta. Thế nhưng trừ vị trưởng thượng không nên ép ta khi dư diệt tổ, cho nên lúc này đa tạ hào ý của các trừ vị trưởng thượng, tiểu tử sau này cần các vị dẫn dắt hơn nhiều. Mong rằng đến lúc đó, trừ vị trưởng thượng vui lòng chỉ giáo, tiểu tử vô cùng cảm kích. Hảo tiểu tử, càng ngày càng khôn khéo hơn. Tam Kỳ lão nhân mỉm cười, hắn vẫn cho rằng Lục Tiêu Du sẽ vì thông linh bảo khí mà gia nhập môn hạ của Nhàn Vân Hoàng giả. Tôn sư trọng đạo, trẻ con dễ dạy. Các tông lão cũng tìm được bậc thang đi xuống, lúc này cũng bỏ qua chuyện này. Một lát sau, trưởng tượng thu đồ đệ không còn nhiều hào hứng. Nhầm Tiểu Diêu và Tĩnh Vô Ngân đã sớm có chuẩn bị. Nhầm Tiểu Diêu bái nhập Phục Ma Hoàng giả, Tĩnh Vô Ngân bái nhập Nhàn Vân Hoàng giả. Ngọc Linh Tử, Linh Thái Hoàng giả và Kiên Khôn Chân Nhân, Dược Vương, bốn người mở miệng, thu Thái A, nhưng mà Thái A tự nhiên sẽ không bái sư, đều uyển chuyển cự tuyệt. Mọi người không có biện pháp với Thái A, ngược lại Độc Nhất Đao, Tuyền Phong Hoa, Màn Quyền Giang Đảo Lưu, ba người này cuối cùng gia nhập môn hạ Kiên Khôn Chân Nhân. Nhầm Tiểu Diêu, Tinh Kiếm Hoàng, ba người này. Mà cuối cùng, mọi người ngoài ý muốn, Dược Vương từ trong chiến tôn lựa chọn Tiết Mặc Kỳ làm đồ đệ. Tiết Mặc Kỳ tự nhiên không cự tuyệt, vui vẻ bái sư. Lục Thiên Du cũng cảm thấy cao hứng, gia nhập trưởng tượng, Tiết Mặc Kỳ cũng có một tầng bảo hộ. Mọi người tản đi, tất cả quay về nội cung của mình. Thời điểm Thái A quay về nội cung, không ngờ Quỷ Cốc Hoàng giả phái người tới nói chuyện với Thái A. Lục Thiên Du gật đầu đồng ý. Thái A mới tiến vào, Quỷ Cốc Hoàng giả nói chuyện với Thái A, Lục Thiên Du cũng không lo lắng trở về nội cung. Tô Nhan và Bắc Đông cũng đã cùng kính hành lễ, hưng phấn kích động khó nhịn. Bái kiến thiếu chủ. Trong nội cung, ba người sau lưng Bắc Đông cùng kính hành lễ. Vũ Mã Tam Giới bái kiến thiếu chủ, người đi đầu mặc áo bào, thân hình khôi ngô, tóc ngắn màu đen, thái độ cung kính vô cùng. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, Lục Thiên Du hơi kinh ngạc. Người tiếp theo lại là Niết Bàn Cảnh cao giai. Sau đường Vũ Mã Tam Giới còn có 3-40 người. Thế nhưng trong đó có 4 người tu vi Niết Bàn Cảnh. Vũ Mã Tam Giới còn có 2 Niết Bàn Cảnh trung giai, 2 Niết Bàn Cảnh sơ giai. 5 Niết Bàn Cảnh ở trong 3.000 đại thế giới, Niết Bàn Cảnh cũng là cường giả. 5 Niết Bàn Cảnh tự nhiên là đội hình không có nhỏ. Những người còn lại đều là đại đạo cảnh. Đây là thế lực không nhỏ. Sau khi bảo mọi người miễn lễ, Lục Thiên Du lập tức từ lời của Bắc Đồng biết được, đây là người Vạn Thiên Liên Minh phái tới bảo hộ hắn. Về sau, những người này và Tô Nhan cùng Bắc Đồng sẽ là hộ hoàng đội của hắn, bảo hộ an toàn của hắn. Không biết Huyền Tuyết Ngưng đã trở về nội cung khi nào, trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du một cái, ánh mắt lật phức tạp, cũng không nói gì, ôm nguyên cổ linh tinh thú ở trong ngực, quay về phòng của nàng. Mạc Kình Thiên cũng dẫn người về nội cung, Thái A đi tới chỗ Quỷ Cốc Hoàng giả. Lục Thiêu Du bàn giao với Vũ Mã Tam Giới và Bắc Đông, Tổ Nhàn một phen, lập tức đi vào thiên trụ giới điều tức. Vừa mới đột phá, hắn cần được củng cố. Lúc này, đột phá cũng giúp Lục Thiêu Du kinh hỉ, khoanh chân ngồi xuống quan sát biến hóa trong người. Lục Thiêu Du tự biết mình đã đạt độ cao mới. Qua một lát, quanh người Lục Thiêu Du sinh ra kim quang nhàn nhạt, bắt đầu vững chắc tu vi. Trong đại điện, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc, Hoàng Thiên Tứ, ba người ngồi xuống. Hoàng Thiên Tứ nhìn mọi người rồi nói, trừ vị, đều an bài tốt chứ? Đều an bài tốt cả. Thường hội Kỷ Phong dám động vào Phi Linh Môn, chúng ta biết rõ trước tiên, bất kể như thế nào, bảo vệ Phi Linh Môn rồi nói sau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngày này, bọn họ sẽ trở về. Nhưng mà thời điểm này, Thường hội Kỷ Phong dám động vào Phi Linh Môn, không thể không cẩn thận suy nghĩ. Tiết Hưng Quốc trầm giọng nói, Hoài Linh Ngọc và Hoài Linh Hồ bị đánh chết, chỉ sợ là Hoài Viễn Khôi, đến lúc đó không quan tâm hậu quả, chúng ta nên chuẩn bị cho thỏa đáng. Thời gian 2 ngày trôi qua, trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Thiêu Du đã tu luyện được 5 tháng. Phun ra một ngụm trọc khí, Lục Thiêu Du tươi cười, lập tức cầm nhẫn trữ vật phong cách cổ xưa ra, chính là nhẫn trữ vật của lão nhân gia đã là lưu lại cho hắn. Hắn đã chuẩn bị mở ra xem bên trong có gì. Không biết thạch thất thứ 5 có gì bên trong. Lục Thiêu Du thì thào nói nhỏ với mình, lúc này đột phá niết bàn cảnh cao giai, hắn tiến vào một gian thạch thất mới. Lục Thiêu Du dùng tâm thần dò xét, hắn tiến vào thạch thất thứ 5 quan sát. Cửa thạch thất mở ra, Lục Thiêu Du cũng tiến vào bên trong. Trong thạch thất có tượng đá phong cách cổ xưa, như thạch thất thứ 4, Lục Thiêu Du quan sát trong đó. Tượng đá phong cách cổ xưa trầm trọng, tư thái tượng đá rất sống động. Hào quang trên nhẫn trữ vật lóe lên, Lục Thiêu Du xuất hiện trước tượng đá. Cũng cần hỗn độn âm dương quyết để mở ra. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ nhúc nhích, thì thào nói nho nhỏ. Hắn thúc giục âm dương linh vũ quyết, nguyên lực ngưng tụ thành vòng xoáy cắn nuốt bắn ra bên ngoài. Khí tức cổ xưa từ bên tượng đá bộc phát ra ngoài, tâm thần Lục Thiêu Du run rẩy. hắn cảm giác mình quá nhỏ bé, tim đập đình trệ, hô hấp như đình chỉ, không gian quanh người run rẩy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, uy áp khủng bố bộc phát, khí tức mênh mông đáng sợ. Có quan hệ tới bát hoang thiên địa quyết sao? Khí tức bực này, Lục Thiên Du cảm giác được có quan hệ với bát hoang thiên địa quyết. Trong một thời gian ngắn, một hư ảnh hư ảo xuất hiện, khí tức cổ xưa lan tràn trong hư không. Khí tức này có thể hủy diệt thường sinh. Bát hoang thiên địa quyết, bí quyết nghịch thiên này, nhất định chỉ có hủy thiên diệt địa. Trong hư không có âm thanh quát lớn như sấm, hư ảnh người người kết thủ ấn, cả hư không rung chuyển vặn vẹo, một ngón tay phá không bắn ra, hư không chung quanh một chỉ vỡ nát, vạn vật tịch diệt, nội tâm tịch mịch, sinh cơ bị cắn nuốt. Lục Tiêu Du nhìn thấy một chỉ đánh xuyên hư không, hủy diệt tất cả sinh cơ. Ngay thời điểm ngón tay chạm vào mi tâm Lục Tiêu Du, một chỉ này biến mất, chui vào mi tâm của hắn. Bát hoàng thiền địa quyết, đệ nhị quyết, uy năng gấp 10 lần đệ nhất quyết, yêu cầu tu luyện rất cao, có thể tu thành hay là không, phải xem cơ duyên của ngươi, tu luyện đại thành, một chỉ có thể diệt cả một thế giới. Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Lục Tiêu Du, tin tức tu luyện chiều này xuất hiện trong óc Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du rời khỏi thiên trụ giới, bên ngoài đã qua 3 ngày, Thái A đã chờ rất rất lâu, hắn nói tin tức làm Lục Tiêu Du nghẹn họng nhìn trần trối. Cái gì, Quý Cốc Hoàng giả thành nghĩa phụ của ngươi? Lục Tiêu Du từ lời của Thái A biết được, Quý Cốc Hoàng giả không ngờ đã thu Thái A làm nghĩa tử, còn trực tiếp tặng hắn một đống đan dược và áo nghĩa phòng ngự linh hồn áo nghĩa, một kiện áo giáp linh hồn áo nghĩa làm Lục Tiêu Du sững sờ. Thì ra Quý Cốc Hoàng giả gọi Thái A đi qua chính là việc này, còn ra tay là 2 kiện áo nghĩa linh khí. Những đan dược kia cũng không tầm thường, đúng là người bình thường không thể làm ra được. Sư phụ, ta vốn không có đáp ứng, ta muốn tìm sư phụ thương lượng một chút, thế nhưng mà nghĩa phụ bảo ta không đáp ứng sẽ lập tức thu linh hồn áo nghĩa linh khí trở về. Thái A khẩn trương nói với Lục Tiêu Du, sợ sư phụ mất hứng. Đồ đần! Lục Tiêu Du vỗ gáy Thái A một cái, khẽ mỉm cười nói, ngu sao mà không muốn, làm gì có đạo lý mà không thu về, thì lại nói người thành nghĩa tử của Quỷ Cốc Hoang giả, mẫu thần của người cao hứng cho người đấy. Sư phụ, người cũng thế. Thái A sờ sờ chỗ bị sư phụ vỗ, cười hằng hắc, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nói với Lục Tiêu Du, sư phụ, ta cũng nghĩ như vậy. Đúng, ngu sao mà không muốn, đây chính là áo nghĩa linh khí cơ mà. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng. Thái A nhận Quỷ Cốc Hoàng giả làm nghĩa phụ, xem như có bùa hộ mệnh. Nghĩa tử của Quỷ Cốc Hoàng giả, thân phận tuyệt đối không thấp, đây là cơ duyên của Thái A. Bỗng nhiên Lục Tiêu Du chấn động, vô tướng bái kiến thiếu chủ. Trong nội cung, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Người này mặc áo dài, mộc mạc ngắn gọn, bộ dáng trung niên, gương mặt không gì nổi bật, ánh mắt không bận tâm, nhìn Lục Tiêu Du mang theo cung kính, lại không xiểm định. Người là ai? Lục Tiêu Du ngạc nhiên từ khí tức của người này. Lục Tiêu Du mấy giờ phút này khó có thể nhìn trộm, nhưng tuyệt đối là trên niết bàn cảnh. Người tới nhìn Lục Tiêu Du nói, thiếu chủ gọi ta là vô tướng, ta là đội trưởng hộ hoàng đội do Vạn Thiên Điền Minh phái tới thủ hộ thiếu chủ. Thiếu chủ có gì phân phó cứ nói. Vô tướng đáp lời, vậy sau này làm phiền vô tướng đội trưởng rồi. Lục Tiêu Du gật đầu nói. Ánh mắt vô tướng mang theo chấn động, nói nhỏ, thiếu chủ lại khách khí rồi. Thiếu chủ, chiến hoàng, chiến tôn, chiến tướng, chiến đấu bổ sung đã chấm dứt. 10 vị chiến hoàng, 20 vị chiến tôn, 30 chiến tướng có thể rời khỏi tường hoàng không gian, 7 ngày sau tiến vào mật địa tù luyện. Tân ảnh của Bắc Đông tiến lên, mang tin tức vài ngày qua báo cho Lục Tiêu Du. Từ khi Hoài Linh Ngọc vẫn lạc đi, chiến hoàng chiến tôn đều chấn động. Cuối cùng thông thiên thế giới, Thiền Thường Ngân trở thành chiến hoàng mới. Chiến tướng và chiến tôn lần lượt được bổ sung. Lục Tiêu Du cũng không quan tâm, dù sao cũng không quen biết. Quỷ tắc cái gì, nghe nói đơn giản không ít. Lục Tiêu Du cũng không hỏi nhiều. Không có bao lâu, Trung Ly Long Bàn, Mạc Kình Thiên, Kim Viên, Tiết Mạc Kỳ cũng tụ hợp lại. Thái A cùng Mạc Kình Thiên đều có hộ hoàng đội, cũng đều là 5 niết bàn cảnh, 30 đại đạo cảnh, xem như rất quy mô. Tiết Mạc Kỳ không có hộ hoàng đội, nhưng 2 người tiếp dẫn đi bên cạnh, 1 niết bàn cảnh, 1 đại đạo cảnh. Mọi người cáo biệt, Mạc Kình Thiên và Trung Ly Long Bàn quay thế giới của mình trở về. Lục Tiêu Du cũng quay về vô sắc trung thiên thế giới, vạn thế đối quyết cũng đã chấm dứt. Vô sắc thế giới mấy ngày này vui sướng hớn hở, đặc biệt là thành vô sắc, 10 người của vô sắc thế giới dự thi đạt thành tích cao, cũng trở thành chủ đề khi trả dư tửu hậu. Về phần Hải Linh Ngọc bị đánh chết, tuy gây ra một ít sóng gió, không nhiều người quan tâm. Về ẩn oán giữa Hoài Linh Ngọc và Lục Tiêu Du, nhiều người cũng biết tới, dù ra ban đầu ở thành Vô Sắc, Hoài Viễn Khôi đã xác định Lục Tiêu Du đánh chết Hoài Linh Hổ. Chuyện này ai cũng biết, lúc này có chuyện như thế cũng không lạ gì. Trong Phi Đình Bồn, gần đây rất vui vẻ, phi thường náo nhiệt, khách vãng lai không dứt. Khi Lục Tiêu Du Thái A và Kim Viên có thành tích cao trong vạn thế đối quyết, tất cả tiểu thế lực tới đây chúc mừng, thậm chí tất cả thế lực trong tiểu thiên thế giới đều tới đây, cùng vượt giới đi tới, nhập quan hệ với Phi Đình Bồn. Trên thực tế, từ khi Lục Tiêu Du Thái A và Kim Viên ba người tiến vào trong vạn thế liệp trạng, thế lực gia nhập Phi Đình Bồn càng nhiều, thành tích đám người Lục Tiêu Du càng ngày càng tốt. Thẳng tới đặt chân phong thần đài, người gia nhập Phi Linh Môn nhiều tới khủng bố. Mấy ngày gần đây, Thái A trở thành chiến hoàng. Lục Tiêu Du trên thực tế không khác gì chiến thần. Chuyện này làm cho thế lực gia nhập Phi Linh Môn kéo dài tận ba dãy phố. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.